Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2723, chương 2725, Vân ôm bắp đùi. Không cần Cao Thiếu Kiệt nói, Liễu Trạch Vĩ cũng có thể nghĩ đến tiếp theo cũng chuyện gì xảy ra. Sau đó có một lần ông chủ Trịnh đi cứu đài, lấy lầm hút vào khí quản bên trong đặt sách đinh. Sau khi giải phẫu Chu Xuân Dũng đưa ta về nhà, theo ta nói đến chuyện này, Cao Thiếu Kiệt cầm chuyện này ngọn nguồn nói rõ ràng, Liễu Trạch Vĩ có chút xúc động, cơ duyên xảo hợp, Cao Thiếu Kiệt đi so mình còn nhanh hơn, đây chính là bên ngoài người mà thân tồn sau người mà thân trước đạo lý sao? Vẫn là lão Cao khí vận tốt đây, đều nói một uống một trác, chẳng lẽ Tiền Định lan bởi vì nhứ quả, nhất định có tới bởi vì, từ Cao Thiếu Kiệt góc độ tới xem, đúng là thật đúng là như vậy. Sau đó ta hỏi Tô giáo sư, hắn nói hay là đi, để cho Chu Xuân Dũng tìm một cái khóa đề, làm là ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh và đế đô gan mật liên thủ làm một cái hạng mục. Ta cũng có thể ở lại 912 tiếp tục làm việc. Vân Ca Nhi thật là lớn hay một người. Liễu Trạch Vĩ hợp tay khen. Như vậy ngươi tích lũy đế đô gan mật công tác thời gian. Thỉnh thoảng đi lộ mặt. Hơn nữa nghiên cứu khoa học hạng mục. 2 năm chừng đề ra phó chủ nhiệm không việc gì chướng ngại. Tô giáo sư đại khái chính là ý này. Cao Thiếu Kiệt mỉm cười nói. Ông chủ Trịnh đâu? Ông chủ Trịnh bỏ mặc những thứ này. Hắn mỗi ngày chính là biên dây đỏ, đọc sách, dây đỏ. Cao Thiếu Kiệt cho Liễu Trạch Vĩ giảng giải một chút tổ chữa bệnh dây đỏ lai lịch. Liễu Trạch Vĩ cảm giác được mình một đoạn thời gian không có ở đây tổ chữa bệnh. Vậy mặt biến hóa thật là lớn. Ông chủ Trịnh là trong lòng có để. Nhân tấn kỳ dụng, Liễu Trạch Vĩ nói, có thể trừ ông chủ Trịnh. Có ai bản lãnh cao như vậy có thể đè ép được Vân Ca Nhi? Ta xem tổ chữa bệnh nội bộ vẫn đủ hài. Hòa, Cao Thiếu Kiệt nói, Liễu Trạch Vĩ biết, phần này hài hòa là kiến trúc ở ông chủ Trịnh trình độ không ngừng tiến bộ trên căn bản. Hàng duy đả kích, trừ vị kia Tô Vân ra, những người khác chỉ cần yên lặng ôm bắp đùi là đủ rồi. Còn như Tô Vân... Nhớ tới vị kia nhìn như nhảy thoát Vân Ca Nhi, Liễu Trạch Vĩ lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng rồi lão Cao, Vân Ca Nhi gần đây bận rộn gì sao? Ta trước kia nghe hắn nói cùng cầm giải Nobel. Hắn thì phải cầm 3D in tim tự thể di chuyển hạng mục lần nữa nhặt lên. Liễu Trạch Vĩ hỏi, hắn gần đây đều không ở bệnh viện. Trở về cũng là vội vàng liền đi. Ta không có hỏi. Chỉ nghe một chút việc, hẳn là hắn ở một hướng khác chuẩn bị chữa trị bệnh ung thư thủ đoạn. Ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ lúc này là thật thật hết ý kiến. Chữa trị bệnh ung thư cái này loại hiện đại xã hội chữa bệnh giới chung cực mệnh đề. Ở ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong đều phải phân ra tới 2 phương hướng liền sao. To lớn tài lực vật lực sức người tiêu hao, để ở nơi đâu cũng không chịu nổi. Vân Ca Nhi lại muốn một bay, đi đường mình, à, nghiêu bước, Liễu Trạch Vĩ thở dài, nghĩ đến vậy mặt ấm cúng đang đấu nhau khắc u ác tính làm chuẩn bị. Trong lòng có chút vắng vẻ khó chịu, nhưng nếu là cho cơ hội để cho mình một lần nữa mà nói, sợ là mình vậy sẽ chọn hồi tỉnh thành làm chủ nhiệm. Dẫu sao con đường này nhìn như nhất là bằng phẳng. Không tồn tại cái gì bất ngờ. Tính cách quyết định vận mệnh. Tất cả mọi người đều là như vậy. Hiện tại đặt ở trước mặt vấn đề là mình tại sao có thể vân ôm bắp đùi. Chuyện này Liễu Trạch Vĩ đã nghĩ tới vô số lần. Ngày hôm nay nghe Cao Thiếu Kiệt nói một ít chuyện tình sau đó. Hắn có mình dự định. Lão Cao, ông chủ Trịnh vậy mặt nếu là khai triển cái gì mới hạng mục. Người nhất định phải thời gian đầu tiên nói cho ta. Liễu Trạch Vĩ không chút khách khí nâng ly nói. Cao Thiếu Kiệt gật đầu một cái. Liễu Trạch Vĩ suy nghĩ gì hắn cũng biết. Giúp người thành đạt, mình cũng có thể áo gấm về làng. còn có thể cất giữ tỉnh thành một phần mạng giao thiệp. Mọi người đều có chỗ tốt chuyện, không có lý do không đáp ứng. Từ Kim chủ nhiệm bị bệnh, giải phẫu khi đó bắt đầu, Cao Thiếu Kiệt và Liễu Trạch Vĩ hai người cũng đã đi lên bất đồng hai con đường. Hai con đường này chỉ sẽ ở bây giờ dưới tình huống này có đồng thời xuất hiện, cũng sẽ không sinh ra trên căn bản lợi ích tranh chấp. Uống một ly rượu, hai người lại tán gẫu mấy câu. Cao Thiếu Kiệt chợt nhớ tới một chuyện mà hỏi, lão Liễu, mời ông chủ Trịnh tới Phi Đao là chuyện nhỏ, Trường Phong dụng cụ thế nào? Một mực ở trong khoa thất, có thể chiếm một nửa tính. Liễu Trạch Vĩ nói, ếch, lão Liễu, chuyện khác người có thể chậm lại, chuyện này được coi là thật. Cao Thiếu Kiệt nói rất chân thành, ta biết, Phùng quản lý ở ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi trong lòng vị trí không giống nhau. Liễu Trạch Vĩ, gương sáng, có thể so ngươi nghĩ còn trọng yếu hơn. Mấy ngày trước đi Lâm Uyên nàng phụ thân chỗ ở bệnh viện cứu đài. Máy tạo nhịp tim nhân tạo vết nứt lấy ra giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt biết Liễu Trạch Vĩ không rõ, ràng tự nói ý kiến. Hắn liền nói, Phùng quản lý đi theo vào phòng giải phẫu. Liễu Trạch Vĩ ngẩn ra, hắn nhìn Cao Thiếu Kiệt ánh mắt, tay trái không tự chủ duỗi đến đỉnh đầu, bắt đầu bàn khởi tới. Có người thực danh tố cáo, dụng cụ thương vào phòng giải phẫu, người đến điều tra, bị ông chủ Trịnh miễn cưỡng cho đỉnh trở về. Cao Thiếu Kiệt nói, sự việc bị đế đô khối u cho đè xuống, bất quá ở trong phòng giải phẫu gây rất lớn. Lâm Cách Lâm trưởng phòng vỗ ngực nói, chuyện này hắn coi như là từ chức, coi như là thư kiện đánh tới cao nhất kiểm cũng phải muốn một cái công đạo. Muốn một câu trả lời hợp lý, ngươi không thấy được, đế đô khối u sắc mặt người vậy kêu là một cái khó khăn xem. Lâm Cách sao? Lâm viện trưởng sao? Vân Ca Nhi sao? Ông chủ Trịnh sao? Một loạt muôn hình muôn vẻ người ở Liễu Trạch Vĩ đầu óc bên trong lờn vờn. Hắn đã mơ hồ có thể cảm giác được nhất định là Vân Ca Nhi giở trò quỷ. Sáng sớm liền đào một cái hố, chờ chôn người, bất quá ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi đối với cái đó đạp đông hiêu bước chân Phùng quản lý thật tim là quá châu cố. Nếu là cái khác bệnh viện gặp phải sự việc, giám đốc tiêu thụ khẳng định sẽ bị trực tiếp hy sinh hết, tuyệt đối sẽ không có người là bọn họ ra mặt. Gần đây Hoa quản lý tới tìm ta, ta cái này, Liễu Trạch Vĩ cảm thấy vẫn là có chút khó khăn. Từ từ đi, không nóng nảy. Cao Thiếu Kiệt biết Liễu Trạch Vĩ mới vừa lên làm chủ nhiệm không lâu, xét đánh thủ đoạn đập xuống nói tác dụng phụ quá lớn. Hắn nhưng mà không có Chu Xuân Dũng quyết đoán cùng đảm nhận. Mấu chốt là Liễu Trạch Vĩ không có Chu Xuân Dũng gốc rễ thâm hậu. Thật đụng cái gì lớn lợi ích nói Liễu Trạch Vĩ vậy không gánh nổi người khác phản kích. Sự việc đại khái chính là như vậy. Tuần tự tiến dần một chút xíu tới đi. Cao Thiếu Kiệt nói, ông chủ Trịnh ngày thường không nói lời nào, trong lòng đều có mấy. Chuyện ta nếu không phải Chu Xuân Dũng vậy mặt có động tĩnh, phỏng đoán ở ta học bổ túc kết thúc trước ông chủ Trịnh vậy sẽ an bài cái khác đường. Liễu Trạch Vĩ nhìn một cái Cao Thiếu Kiệt, tên này có phải hay không trong lòng rất sớm đã có đếm. Đúng rồi, ông chủ Trịnh Hải Thành vậy một cặp xanh đôi bác sĩ gây mê, ngươi gặp qua sao? Liễu Trạch Vĩ gật đầu một cái, hẳn cùng quy bồi kết thúc thì đi đế đô người phụ nữ mà bệnh viện. Hoặc là sớm nữa điểm cũng không phải chuyện, một cái quy bồi thủ tục, không làm khó được đế đô người phụ nữ mà. Cao Thiếu Kiệt nói, ông chủ Trịnh trong lòng rõ ràng, sẽ không bạc đãi người bất kỳ. Phùng quản lý sao? Liễu Trạch Vĩ trong lòng suy nghĩ, xem ra chuyện này muốn đưa lên nghị sự chương trình trong ngày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https